Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Tử Cấm Thành, bọn họ đo đạc mảnh đất dưới chân, quan sát những ngôi sao trên đầu, đến thời gian trước mắt. Hoàng đế khiến dân chúng thiên hạ an cư lạc nghiệp mới xứng đáng sở hữu tòa thành này. Không nghi ngờ gì, ba đời hoàng đế gần đây đều làm được điều này. Nguyên đế là người lay chuyển trật tự, trong một phương triều mục nát kiên định cải cách, chặt đứt xiềng xích của thời đại cũ, mở ra cánh cửa của thời đại mới. Cũng trùng hợp, thời gian linh khí khôi phục và thời gian nguyên đế cải cách là cùng một năm. Đến Minh đế, hắn là người kế thừa cải cách, là người kế thừa ý chí của nguyên đế, hắn kế thừa và phát huy. Kế thừa sự nghiệp của nguyên đế, lại đặt nền móng vững chắc cho đức đế. Đến lượt đức đế, Vũ Hóa thần triều đã không cần cải cách, hắn cần đối mặt là một thế giới linh khí khôi phục phức tạp, rộng lớn. Vô số cao thủ xuất hiện, vô số tồn tại đáng sợ thức tỉnh, những người này, người mạnh nhất, chỉ búng tay một cái là có thể hủy diệt Vũ Hóa thần triều. Đức đế gánh vác áp lực lớn như vậy, kiên định thực hiện những việc có lợi cho bách tính, có lợi cho Vũ Hóa thần triều. Cung điện cổ kính này đã chứng kiến những điều đẹp đẽ nhất, cũng chứng kiến những điều xấu xa nhất của nhân gian, chứng kiến đức đế từ một thiếu niên khí phách hiên ngang, biến thành người đàn ông trung niên như bây giờ. Lận Cửu Phụng đi từ cửa chính vào Tử Cấm Thành, không một ai phát hiện ra hắn, thị vệ đi ngang qua hắn đều coi hắn như không khí. Cũng không thể trách họ, Lận Cửu Phụng không muốn để người khác nhìn thấy, vậy người khác sẽ không thể nhìn thấy hắn. Cũng như đức đế bây giờ, hắn đang ở nghị sự đại điện phê duyệt tấu chương, chồng tấu chương chất cao như núi được hắn liên tục phê duyệt, một khắc sau lại đổi một chồng tấu chương khác. Các tiểu thái giám vì vậy mà chạy tới chạy lui, rất bận rộn. Chuyện của một quốc gia không có chuyện nhỏ. Đức đế kế thừa sự cần mẫn của Minh đế và Nguyên đế, phê duyệt tấu chương rất nghiêm túc. Lận Cửu Phụng không đi vào, hắn chỉ đứng bên ngoài nghị sự đại điện, thưởng thức đức đế phê duyệt tấu chương. Lận Cửu Phụng rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của hắn. Gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, ở vị trí mà người đời đều ngưỡng mộ, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn gánh vác kỳ vọng của toàn bộ Vũ Hóa thần triều. Vài phút sau, Lận Cửu Phụng xoay người rời đi. Không đi gặp hắn sao? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Nó còn tưởng rằng Lận Cửu Phụng đến Tử Cấm Thành là để gặp đức đế, sau đó chỉ điểm đức đế như thế nào như thế nào. Ai ngờ Lận Cửu Phụng chỉ nhìn vài phút, liền xoay người rời đi. Hắn đã thích ứng với những ngày không có ta giúp đỡ, ta cần gì phải xuất hiện nữa, Lận Cửu Phụng nói. Vũ Hóa thần triều dưới sự lãnh đạo của đức đế, trong thế giới hỗn loạn này, duy trì rất tốt. Hắn làm rất tốt, Lận Cửu Phụng không bắt bẻ được gì. Đã như vậy, cứ để hắn tiếp tục làm theo ý mình. Lận Cửu Phụng ở trong bóng tối, lặng lẽ đăng nhập, thuận tiện giúp đỡ một chút là được rồi. Cần gì phải gặp mặt? Tiểu Bạch miêu meo một tiếng, đã Lận Cửu Phụng không muốn gặp, vậy thì không gặp. Lận Cửu Phụng rời khỏi nghị sự đại điện, hắn đến cung điện của Thái Hậu. Từ Cấm Thành rộng lớn như vậy, Lận Cửu Phụng chỉ quen biết ba người. Đức đế, Ngọc Lâm công chúa, còn có Thái Hậu. Trong đó Thái Hậu là người quen biết sớm nhất, nhưng lại là người ít giao tiếp nhất trong ba người. Minh đế trước khi chết đã coi Lận Cửu Phụng như lá bài tẩy, giao cho Thái Hậu, để Thái Hậu có việc thì đi tìm Lận Cửu Phụng giúp đỡ. Lận Cửu Phụng đã đồng ý. Lần này bế quan lâu như vậy, Thái Hậu chắc chắn đã từng tìm hắn, hắn không giúp đỡ, thật sự có chút áy náy với Minh đế. Cho nên Lận Cửu Phụng định đi xem Thái Hậu có cần giúp đỡ gì không. Vào cung điện của Thái Hậu, Lận Cửu Phụng lại phát hiện bà đã ngủ rồi. 30 năm trước, bà vẫn là Thái Hậu phong hoa chính mộng. 30 năm sau, bà cũng đã già đi, tuy có thuật giữ gìn nhan sắc, tuy có rất nhiều tài nguyên. Nhưng tu vi của bà vốn không mạnh, bây giờ đã hơn 60 tuổi, vẫn giữ được dáng vẻ 3, 40 tuổi, chỉ là nhìn nếp nhăn ở khóe mắt rất rõ ràng. Lận Cửu Phụng không vào phòng ngủ của bà, đứng ở cửa cung điện Thái Hậu, nhìn bà ngủ yên. Sức khỏe tốt, vậy là được rồi, Lận Cửu Phụng kiểm tra đơn giản, xoay người rời đi. Có đăng nhập ở cung điện Thái Hậu không? Nhưng sau khi hắn xoay người, trước mắt xuất hiện một dòng chữ. Đăng nhập Lận Cửu Phụng lúc này mới nhớ ra, mình chưa từng đến đây. Cung điện Thái Hậu. Trước đây Lận Cửu Phụng đến đều là cung điện của Hoàng hậu. Đăng nhập thành công, nhận được chiến thần đồ lục. Một môn công pháp tuyệt thế tiến vào đầu Lận Cửu Phụng, hắn lập tức học được. Công pháp này không tệ, thích hợp với ta bây giờ, coi như một lá bài tẩy, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Sau khi hiểu rõ chiến thần đồ lục, lần này hắn không dừng lại, trực tiếp rời khỏi cung điện Thái Hậu. Ngọc Lâm, Thái Hậu đang ngủ, đột nhiên lo lắng gọi một tiếng, lập tức tỉnh giấc, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Nhưng nhìn cung điện trống không, Thái Hậu cô đơn thở dài một tiếng. Lận Cửu Phụng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này. Nhìn Thái Hậu trong mơ gọi Ngọc Lâm công chúa, tỉnh dậy lại vô cùng thất vọng. Lận Cửu Phụng đứng ngoài cung điện, trầm ngâm. Ngọc Lâm công chúa là thua con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ, bị trấn áp ở ven biển. Tính mạng tạm thời không nguy hiểm. Nhưng thân là mẹ, ngày đêm lo lắng là thật. Đúng lúc đức đế đã phê duyệt xong tấu chương, có chút mệt mỏi hắn vẫn đến thăm mẫu hậu của mình. Đức đế không đến một mình, hắn mang theo hoàng hậu của mình. Không giống như tình cảm không thuận lợi của Minh đế, cha hắn, tình cảm của đức đế vô cùng thuận lợi. Minh đế cưới người con gái mình không thích, giữ lễ với nhau mười mấy năm, sau khi cải cách xong, tâm tư hắn dao động, muốn tìm kiếm tình yêu đích thực. nhưng lại bị sơn quỷ nhất tộc hãm hại, mất nửa cái mạng. Sau đó hắn mới hết hy vọng, dần dần tìm hiểu tiếp xúc với Thái hậu bây giờ. Đến lúc Minh đế chết, không ai nói rõ được hắn có yêu Thái hậu hay không. Chỉ là hắn chắc chắn đã công nhận Thái hậu, giao lá bài tẩy lớn nhất cho Thái hậu. Rút kinh nghiệm từ Minh đế, Thái hậu đối với Đức đế khoan dung hơn nhiều, để Đức đế trong một phạm vi nhất định lựa chọn cô nương mà mình thích. Sau đó tam bôi lục xính, cưới hỏi đàng hoàng, vào cung điện hoàng hậu. Mấy chục năm trôi qua, bọn họ vợ chồng hòa thuận, ân ái. Đức đế chưa từng công khai tuyển phi, không có một phi tần nào, hậu cung rộng lớn, chỉ có một mình hoàng hậu. Điều này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các triều đại. Ngay cả hoàng hậu khuyên hắn, để hắn nạp thiếp, Đức đế cũng lắc đầu từ chối. Họ có hai con trai, đều đã trưởng thành, đang nỗ lực học tập. Đức đế cũng vì cả đời chỉ yêu một người, giữ mình trong sạch, ở thời đại này, được vô số nữ nhân ca ngợi. Bây giờ Đức đế và hoàng hậu tay trong tay mà đến, thăm Thái hậu. Mấy chục năm trôi qua, hai người vẫn rất thân mật, tay nắm tay, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cung nữ, thái giám hầu hạ phía sau nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ. Một đám người đi ngang qua trước mặt Lận Cửu Phụng, không một ai phát hiện. Hoàng hậu dịu dàng nói, bệ hạ quốc sự nặng nề, vừa mới phê duyệt xong tấu chương, nên đi nghỉ ngơi, chuyện thăm mẫu hậu, thần thiếp mỗi ngày đều đến. Đức đế thở dài nói, từ khi Ngọc Lâm bị trấn áp, mẫu hậu mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng vô cùng nhớ nhung, nhưng chưa từng nói với trẫm một lời nào. Trẫm biết bà là không muốn làm phiền trẫm xử lý quốc sự, nhưng những ngày này thái y nói với trẫm, mẫu hậu mỗi ngày đều mất ngủ, thân là con trai, sao có thể không đến thăm. Bệ hạ, thật sự không thể cứu Ngọc Lâm muội muội sao? Hoàng hậu hỏi. Kiếm khách đó rất mạnh, chiến tranh cỗ máy cũng không đánh bại được hắn, muốn cứu Ngọc Lâm chỉ có thể giao ra đế đô, nhưng một khi làm như vậy, uy nghiêm của đế quốc duy trì bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói, những con sói đói và mãnh thú đang rình rập sẽ cùng nhau xông lên, xé xác vũ hóa thần triều ta, sau đó nuốt chửng. Đức đế trầm giọng nói. Hắn sao lại không muốn cứu người muội muội duy nhất của mình? Nhưng hắn không dám. Hoàng hậu không nói nữa, chuyện quốc gia đại sự này nàng tin tưởng phu quân của mình, bệ hạ của mình có thể xử lý tốt, mấy chục năm qua, nàng chưa từng can thiệp vào quốc sự. Đây cũng là lý do nàng được triều đình và dân chúng ca ngợi là hiền hậu. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ đi vào cung điện Thái hậu, không tiếp tục dừng lại, xoay người rời đi. Tiểu Miêu, đến thế giới này 80 năm, còn chưa từng thấy biển, ngươi đã thấy chưa? Lận Cửu Phụng hỏi. Ta cũng chưa từng thấy, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu, nó cũng giống như Lận Cửu Phụng, cả đời chưa từng thấy biển. Vậy bây giờ ta dẫn ngươi đi xem, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, hừ một tiếng, ngươi là muốn đi cứu Ngọc Lâm công chúa kia, chỉ là thuận tiện dẫn ta đi xem biển. Sai, là dẫn ngươi đi xem biển, thuận tiện cứu Ngọc Lâm công chúa, Lận Cửu Phụng sửa lời Tiểu Bạch Miêu. Tuy Tiểu Bạch Miêu biết Lận Cửu Phụng đang dỗ dành nó, nhưng nó vẫn rất vui vẻ, nheo mắt lại, meo một tiếng đáng yêu, rời khỏi Tử Cấm Thành, Lận Cửu Phụng đi ra khỏi đế đô. Thời kỳ đỉnh cao của thời đại linh khí khôi phục thật sự đã bắt đầu, ngay cả đại đạo môn đình từng xuất hiện tiên nhân, thánh địa Phật môn cũng đã xuất hiện, có thể thấy thời kỳ đỉnh cao của thời đại này đã bắt đầu. Lận Cửu Phụng lần đầu tiên nghiêm túc rời khỏi đế đô. Mấy lần Lận Cửu Phụng ra ngoài trước đây đều là vì việc khác mà rời khỏi đế đô, thuộc về bị động, đều không có cẩn thận thưởng thức phong cảnh dọc đường, hắn vội vàng lên đường, không có xem kỹ cái gì. Lần này hắn chủ động rời khỏi đế đô, phong cảnh nhìn thấy, văn hóa nhìn thấy, đều rất khác so với năm đó. Dưới bối cảnh linh khí khôi phục, ngay cả lão già ở Dụ Đồng, người 70-80 tuổi cũng bước đi như bay, gánh vác giống như người trẻ tuổi. Đây là thời đại tốt nhất, đây cũng là thời đại xấu nhất. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng nhau lên đường một ngày, đến bờ biển. Đế đô cách biển khá xa, dù sao đế đô nằm ở trung tâm vũ hóa thần triều, án ngữ ba núi năm sông, bao phủ bốn phương thiên địa. Nhưng khoảng cách đến biển, thật sự khá xa. Nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, khoảng cách này, thật sự không tính là gì. Hiện tại hắn bước ra một bước, trực tiếp thuấn di, khoảng cách đối với Lận Cửu Phụng mà nói, không tính là gì, biển cả, một mảnh xanh biếc vô tận, sóng gợn lan tăn, vỗ vào bờ. Lận Cửu Phụng kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên nhìn thấy biển. Tiểu Bạch Miêu cũng vậy. Một người một mèo đứng bên bờ biển, đón gió biển, nhìn trời xanh mây trắng, trời quang mây tạnh, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Gió biển mang theo độ ẩm của nước biển, phả vào mặt. Tiểu Bạch Miêu thè lưỡi hồng hào ra, liếm liếm gió biển trong không khí. Mặn mặn, Tiểu Bạch Miêu phì phì phì phun ra, uất ức nói. Lận Cửu Phụng nhìn vẻ mặt lúng túng của nó, cười ha ha. Tiểu Bạch Miêu uất ức vùi mặt vào cổ Lận Cửu Phụng, kêu meo meo. Lận Cửu Phụng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thưởng thức biển cả. Hắn men theo bờ biển, đi một đoạn đường, lặng lẽ quan sát. Người lần đầu tiên nhìn thấy biển, đối với biển cả mênh mông, có một loại khát vọng tìm hiểu. Đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Có đăng nhập trước biển cả không? Ánh mắt Lận Cửu Phụng vui mừng, hắn không ngờ biển cả cũng có thể đăng nhập. Đăng nhập, Lận Cửu Phụng dứt khoát đồng ý. Đăng nhập thành công, nhận được dị tượng lĩnh vực Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Dị tượng lĩnh vực, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nói. Hắn là lần đầu tiên đăng nhập được thứ này. Nhắm mắt lại, Lận Cửu Phụng cảm giác được trong thần chi lĩnh vực của mình xuất hiện một vùng biển cực kỳ rộng lớn. Ở chính giữa biển, một vầng trăng sáng đang dần dần mọc lên, ầm, trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng nhận thấy thần chi lĩnh vực của mình, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Dị tượng lĩnh vực này, đáng sợ như vậy sao? Lận Cửu Phụng mừng rỡ, bắt đầu tìm hiểu dị tượng lĩnh vực này. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, đây là một dị tượng đáng sợ giữa thiên địa, mà dung nhập vào lĩnh vực sẽ khiến lĩnh vực được thiên địa gia trì, uy lực vô hạn. Rất ít người có thể lĩnh ngộ dị tượng lĩnh vực, mỗi người có dị tượng lĩnh vực đều là yêu nghiệt cùng cấp. Không thể dùng thiên tài để hình dung, phải dùng yêu nghiệt. Có thể thấy được sự cường đại của dị tượng lĩnh vực. Đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy biển, vô tình kích hoạt đăng nhập, nhận được một dị tượng lĩnh vực, khiến thực lực của Lận Cửu Phụng tăng lên không ít. Hắn rất vui mừng. Vốn đã có thần chi lĩnh vực, bây giờ lại thêm một dị tượng, chồng chất lên nhau, uy lực quả thực bùng nổ. Đợi đến khi Lận Cửu Phụng hoàn toàn hiểu rõ Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, hắn liền men theo bờ biển, đi đến nơi Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp. Ngọc Lâm công chúa đã bị trấn áp được một năm. Nơi trấn áp nàng không khó tìm, bởi vì kiếm khí cuồn cuộn kia thẳng lên trời, cách rất xa đã có thể nhìn thấy. Lận Cửu Phụng không cần phải hỏi người khác, hắn đứng bên bờ biển, linh khí như nước thủy triều, dâng lên sóng lớn, ở giữa thiên địa rất xa, có kiếm khí ngút trời, xuất hiện trong cảm ứng của Lận Cửu Phụng. Đó chính là nơi Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp. Không hề che giấu chút nào. Chỉ cần là người có cảnh giới nhân gian thần linh đến đây, đều có thể cảm ứng được. Con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ chính là ngông cuồng như vậy, không hề che giấu, nói rõ ràng với Vũ Hóa thần triều, công chúa của các ngươi bị ta trấn áp ở đây. Muốn cứu nàng, thì đến đây đi. Nhưng một năm nay, Vũ Hóa thần triều không có động tĩnh gì. Lận Cửu Phụng nhìn kiếm khí ngút trời kia lan tỏa trong hư không, bước chân đi tới, hắn muốn xem, con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ này, rốt cuộc muốn làm gì. Bên bờ biển, nơi này từng là một vịnh biển phồn hoa, bãi biển uốn lượn, sóng vỗ vào bờ, cùng với trời xanh mây trắng, tạo thành phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng một năm trước, Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp ở đây, sau đó có người dựng lều tranh, kiếm khí lan tỏa, liền không có ai dám đến đây nữa. Dưới bầu trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, cùng với mùi vị mặn mòi của gió biển, phả vào mặt. Trong vịnh biển rộng lớn, không một bóng người, chỉ có sóng cuộn trào, và một túp lều tranh. Lận Cửu Phụng đi tới, lại nhìn thấu bản chất. Trên bầu trời vịnh biển này, một kiếm trận khổng lồ áp xuống, từng đạo kiếm khí hùng hậu lơ lửng trong hư không, phác họa thành từng đường vân kiếm khí, tạo thành một trận pháp khổng lồ, sau đó trấn áp xuống. Trong mắt người thường, vịnh biển này trống không, chỉ có một túp lều tranh ở khu vực trung tâm. Nhưng trong mắt Lận Cửu Phụng, hư không này khắp nơi đều là kiếm khí, tỏa ra sát khí sắc bén, hơi bất cẩn, kiếm khí trực tiếp chém ra, người bình thường rất khó chống đỡ. Trung tâm của kiếm trận này chính là túp lều tranh. Kiếm trận này trấn áp chính là Ngọc Lâm công chúa bị áp dưới biển. Trong mắt Lận Cửu Phụng, hắn nhìn thấy dưới những con sóng cuồn cuộn có 365 đạo kiếm khí chỉ thẳng vào Ngọc Lâm công chúa. Từng đạo kiếm khí phong tỏa đường lui của Ngọc Lâm công chúa, trấn áp nàng dưới biển. Lận Cửu Phụng men theo rìa kiếm trận, lặng lẽ quan sát. Hắn học qua trận pháp đại toàn, không phải người không biết gì về trận pháp, có thể thấy kiếm trận này là một trận pháp áp chế khổng lồ. Không làm hại Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa, thân chìm đáy biển, nay lại vô thương, nhắm mắt lơ lửng trên kiếm khí. Nàng lấy kiếm khí làm giường, thả lỏng bản thân, lơ lửng cơ thể. Lúc Lận Cửu Phụng đang quan sát kiếm trận, cửa túp lều tranh mở ra, một người đàn ông trung niên cầm bầu rượu đi ra. Hắn không chú ý đến Lận Cửu Phụng bên ngoài trận pháp, đi đến bờ biển, hỏi, ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết, phi kiếm thuật của ngươi học từ đâu sao? Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn, người đàn ông trung niên này chính là con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ, hắn trấn áp Ngọc Lâm công chúa, nhưng không giết nàng, chính là muốn làm rõ phi kiếm thuật của cha mình, Ngọc Lâm công chúa học được như thế nào. Lận Cửu Phụng lúc này mới nhớ ra, trước khi hắn bế quan, một kiếm chém chết 15 cao thủ tôn giả cảnh, dùng chính là kiếm của Ngọc Lâm công chúa. Hắn đã truyền thụ phi kiếm thuật cho Ngọc Lâm công chúa. Năm đó Lận Cửu Phụng để Ngọc Lâm công chúa tự mình lĩnh ngộ, những năm này, Ngọc Lâm công chúa đã sớm lĩnh ngộ thông suốt. Khi nàng giao thủ với con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ, vừa ra tay đã khiến đối phương nhận ra. Ngọc Lâm công chúa thi triển chính là kiếm pháp vô thượng của cha hắn, phi kiếm thuật. Cho nên hắn dốc toàn lực, ba kiếm đánh bại Ngọc Lâm công chúa, sau đó trấn áp Ngọc Lâm công chúa ở đây, bắt đầu hỏi lai lịch của phi kiếm thuật. Còn có cả phương pháp tu hành. Ngọc Lâm công chúa dưới đáy biển mở mắt ra, đôi mắt như minh châu bắn ra kiếm khí, ầm, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn ập đến, làm chấn động vịnh biển này. Ngọc Lâm công chúa không trả lời, nàng rút kiếm phá trận. Dấy lên sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn ập đến, vô cùng khổng lồ. Người đàn ông trung niên trên bờ nhìn sóng lớn ập đến, còn có kiếm khí ẩn giấu trong sóng lớn, thân sắc bình tĩnh, không vội không vàng, thậm chí còn có thời gian uống một ngụm rượu, sau đó hai ngón tay chụm lại thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, keng, một đạo kiếm khí, dễ sóng mà đi, trực tiếp chém vỡ sóng lớn. Giống như màn đêm buông xuống, lại bị đột nhiên chém đứt từ giữa, lộ ra ba ngày phía sau màn đêm. Ta vô địch 3.000 năm. Ta là người kế thừa của kiếm đạo. Ta từ luân hồi trở về, nhất định sẽ tỏa sáng thời đại mới. Ngươi ở trước mặt ta xuất kiếm, quả thực là kẻ vô tri không sợ, ta là mang theo ý chí hào hùng của kiếm đạo giáng lâm, ngươi ở trước mặt ta như đom đóm khoe mẽ trước mặt trăng sáng. Người đàn ông trung niên nhìn như trầm ổn, nhưng vừa mở miệng chính là những lời vô cùng tự tin. Hắn thẳng thừng nói mình là người kế thừa của kiếm đạo. Giơ tay thành kiếm, chém vỡ sóng lớn, cũng chém vỡ kiếm khí mà Ngọc Lâm công chúa tích lũy một năm. lại một lần nữa xoay tay áp xuống, sóng lớn cuồn cuộn lập tức tiêu tan, bình tĩnh trở lại, biển cả khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ta đợi ngươi một năm, ngươi mới tích lũy được chút thực lực này. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói đã rất không dễ dàng rồi, dù sao ngươi không thể so với ta. Ta là người kế thừa kiếm đạo, ta là đứa con cưng của kiếm đạo, cha ta là nhờ phúc của ta mới trở thành kiếm thần thời kỳ thượng cổ. Ta chém đứt kiếm khí của ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết phi kiếm thuật học từ đâu, còn nữa, nói cho ta biết phương pháp tu hành phi kiếm thuật. Người đàn ông trung niên vẫn tự tin, nói chuyện vô cùng hùng hồn, hắn vẻ mặt chân thành, không chút nghi ngờ bản thân. Cảnh giới cao nhất của việc nói khoác chính là khiến bản thân tin tưởng từ tận đáy lòng. Như vậy người đời có tin hay không, không liên quan đến hắn, dù sao hắn nói đều là thật. Có ai nói cho ngươi biết, ngươi rất tự luyến không? Ngọc Lâm công chúa mở miệng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta tự luyến, đó là vì ngươi chưa tiếp xúc đến cảnh giới của ta chỉ là nói ra sự thật của mình mà thôi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, vẻ mặt người đời ngu muội. Ta sẽ không nói cho ngươi biết phi kiếm thuật học từ đâu, ta cũng sẽ không truyền thụ phi kiếm thuật cho ngươi. Hơn nữa, ngươi thân là người kế thừa kiếm đạo, còn cần phải học phi kiếm thuật với ta sao? Ngọc Lâm công chúa chế giễu nói. Phi kiếm thuật là tuyệt học của cha ta, tuy ta cũng có vô số kiếm pháp có thể sánh ngang, nhưng thân là con trai, ta nhất định phải kế thừa kiếm thuật của ông ấy. Bây giờ ông ấy đã chết, vậy để ta phát dương quang đại phi kiếm thuật, trong tay ngươi, uy lực của phi kiếm thuật thật sự yếu đến đáng thương, người đàn ông trung niên lắc đầu. Ta đã từng thấy toàn bộ uy lực của phi kiếm thuật, một kiếm chém ra, nhật nguyệt tinh thần đều trở thành vật làm nền, giữa thiên địa, chỉ có phong mang của một kiếm này. Phi kiếm thuật ở trong tay ngươi, quả thực là lãng phí, vĩnh viễn không thể phát huy ra uy lực như vậy. Người đàn ông trung niên tiếc nuối nói. Phi kiếm thuật mà ngươi nói, có phải là như vậy không? Giọng nói người đàn ông trung niên vừa dứt, giọng nói của Lận Cửu Phụng vang lên bên tai hắn, keng, giây tiếp theo, thân sắc người đàn ông trung niên đại biến. Hắn nhìn thấy một thế giới mới. Một thế giới tràn ngập kiếm khí. Một thế giới kiếm khí như rồng, như biển, như vực sâu. Một thế giới một kiếm chém ra, nhật nguyệt tinh thần đều là vật làm nền. Trung niên nam tử trông thấy một thế giới kiếm đạo. Tự tin, ngạo nghễ, thong dong, giờ phút này tan biến như mây khói. Tay nắm bầu rượu, khẽ run rẩy. Mỹ tử trong vắt, tí tách rơi xuống. Hắn nào hay biết. Nam tử cuồng nuốt nước bọt, hàn khí tràn ngập tâm can. Trong mắt hắn, thế giới kiếm đạo bỗng chốc trở nên vô cùng to lớn, keng, một đạo kiếm khí xé toạc không gian, chiếm cứ trung tâm thiên địa, rực rỡ diễm lệ, khiến nhật nguyệt tinh tú cũng phải lu mờ. 3000 năm trước, phụ thân từng khiêu chiến tiên nhân, dốc hết toàn lực, tung ra một kiếm, xé rách thương khung, khiến vạn vật phải dõi mắt. Kiếm này, cùng kiếm kia, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là phụ thân chém ra? Tuy nói kiếm thần ngàn năm trước được thâm lây nhờ hắn, nhưng trung niên nam tử vẫn hết mực kính trọng phụ thân. Dù biết người đã khuất, vẫn muốn tìm hài cốt, kế thừa kiếm thuật. Hắn muốn tự tay chém ra một kiếm như vậy. Hắn tưởng niệm phụ thân. Nào ngờ, kiếm này lại đột ngột xuất hiện trước mắt. Giờ khắc này, nam tử nghẹn thở, hô hấp dồn dập, kẻ nào dám bắt chước phụ thân ta. Kiếm này tuy mạnh, ta đã vượt xa phụ thân, trong mắt ta, kiếm của ngươi thật nực cười. Ta là người kế thừa kiếm đạo, kiếm chém thiên hạ, ta vô địch. Nam tử gầm lên, oanh một tiếng, thực lực toàn bộ bộc phát, cuồn cuộn kiếm khí từ sau lưng, như nước biển sôi trào, cuộn trào mãnh liệt. Kiếm khí đại dương. Ầm, ầm, ầm. Nam tử lăng không, sau lưng dâng lên kiếm khí cuồn cuộn, còn mãnh liệt hơn cả sóng biển công chúa Ngọc Lâm vừa khuấy động. Hắn muốn chém nát kiếm này. Giận dữ xuất thủ, cuồn cuộn kiếm khí hội tụ thành một thanh cự kiếm đáng sợ. Cự kiếm như nối liền trời đất, chém xuống. Một màn cực kỳ kinh hãi. Ngọc Lâm công chúa bị chấn áp dưới đáy biển, kinh ngạc nhìn lên. Nàng khó hiểu nhìn trung niên nam tử. Bãi cát trống không, chỉ có một mình hắn, tại sao lại phẫn nộ, thi triển chiêu thức đáng sợ như vậy? Những gì nam tử nhìn thấy, Ngọc Lâm công chúa không thấy. Mà người đứng sau tất cả, chính là Lận Cửu Phụng. Hắn đứng xa xa, bình tĩnh quan sát. Thứ nam tử vừa thấy, chỉ là một tia kiếm vận ẩn chứa trong ánh mắt của Lận Cửu Phụng, phản chiếu vào mắt hắn. Lận Cửu Phụng không ngờ hắn kích động đến vậy, trực tiếp nổi điên. Cự kiếm đáng sợ ngưng tụ từ vô số kiếm khí, chém xuống. Rắc rắc rắc. Hư không run rẩy. Trung niên nam tử tuy không biết Lận Cửu Phụng đứng sau, nhưng hắn chém theo hướng kiếm khí, chắc chắn không sai. Trước mặt ta, ai dám xưng vô địch? Nam tử vô cùng tự tin, cự kiếm hạ xuống, nghiền ép hết thảy. Đáng tiếc, Lận Cửu Phụng vẫn thờ ơ. Hắn chỉ đưa tay, học theo cách nam tử vừa đối phó Ngọc Lâm công chúa. Song chỉ thành kiếm, chém xuống, ầm, kiếm khí của Lận Cửu Phụng vô hình, cự kiếm hung mãnh, đột nhiên gãy đôi. Cự kiếm gãy, nam tử phun máu, lùi lại mười mấy bước, mỗi bước đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến bãi cát rung chuyển. Đùng, đùng, đùng. Trung niên nam tử khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ tía, mắt sung huyết, gân xanh nổi lên chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. Ngươi, hắn giơ tay chỉ về phía Lận Cửu Phụng, gắng gượng muốn nói gì đó. Nhưng giây sau, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt vọng nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Hắn vẫn không nhìn rõ ai ra tay với mình. Chỉ thấy một bóng người. Bước ra từ kiếm quang. Rồi, nhẹ nhàng chém một nhát. Dễ dàng như lúc đối phó với Ngọc Lâm công chúa. Cảm giác này khiến nam tử chợt nhớ đến một chuyện. 3.000 năm trước, phụ thân từng rút ra một kiếm kinh diễm thiên hạ. Phụ thân giao chiến cùng tiên nhân. Nam tử không nói ra kết cục trận chiến đó, bởi kết cục quá tàn khốc. Phụ thân thảm bại. Kiếm kinh diễm thiên hạ lại không lọt vào mắt tiên nhân. Chỉ một cái búng tay, tất cả đều kết thúc. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh phụ thân bị đánh đến hộc máu. Giống hệt hắn bây giờ. Cho nên hắn ngẩng đầu, nhìn Lận Cửu Phụng bước ra từ kiếm quang, trong mắt xung huyết tràn ngập kinh hãi. Cảm giác này hẳn là giống với cảm giác phụ thân bị đánh bại năm xưa. Tắm mình trong kiếm quang rực rỡ, Lận Cửu Phụng bước vào kiếm trận. Kiếm trận lại không hề làm hắn bị thương. Ngọc Lâm công chúa cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ có trung niên nam tử thấy được. Lúc này hắn nằm sấp trên mặt đất, máu me đầm đìa, khí thế tiêu tán, như một bệnh nhân hấp hối, cầu xin Lận Cửu Phụng cứu chữa. Khuôn mặt Lận Cửu Phụng bị kiếm quang che khuất, càng thêm thần bí, hắn nhìn trung niên nam tử đang quỳ, nói, thả Ngọc Lâm công chúa. Ngươi là ai? Nam tử nghiến răng, gắng gượng ngẩng đầu, dù mắt bị kiếm quang đâm đến đau nhói, hắn vẫn mở to mắt, muốn nhìn rõ dung mạo Lận Cửu Phụng. Nhưng, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt Lận Cửu Phụng. Trước mặt Lận Cửu Phụng, hắn như một tên hề. Thả Ngọc Lâm công chúa, nể mặt phụ thân ngươi, kiếm thần ngàn năm trước, ta tha cho ngươi một mạng, đồng ý không? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Ta, nam tử thở dốc, cuối cùng cúi đầu, ta đồng ý. Lận Cửu Phụng hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn không hề ra tay mạnh mẽ, chỉ đơn giản song chỉ thành kiếm, chém nát cự kiếm. Thế giới kiếm khí mà nam tử nhìn thấy là do tinh thần lực cường đại của Lận Cửu Phụng tạo ra. Giờ hắn đã đồng ý thả Ngọc Lâm công chúa, Lận Cửu Phụng cũng không tiếp tục ra tay. Hắn đến từ kiếm quang, cũng biến mất trong kiếm quang. Đem đi tất cả ảo ảnh, để lại thế giới chân thực. Vịnh biển xinh đẹp, sóng biển cuồn cuộn, cùng thảo lư yên tĩnh. Cùng một nam tử nằm sấp trên mặt đất, máu me đầm đìa, thở dốc. Thì ra tất cả đều là ảo ảnh, nam tử chấn động trong lòng. Giây phút này hắn hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của phụ thân sau trận chiến với tiên nhân năm xưa. Nam tử dùng hết sức lực cuối cùng, giải trừ trận pháp trấn áp Ngọc Lâm công chúa, ầm, Ngọc Lâm công chúa phá nước bay lên, y phục lập tức khô ráo. Nàng nghi hoặc nhìn trung niên nam tử trọng thương, tiến lại gần, hỏi, ai đã làm ngươi ra nông nỗi này? Cô nương hãy đưa ta đến Vũ Hóa thần triều, ta sẽ rất ngoan ngoãn, nam tử yếu ớt cầu xin. Khác hẳn với kẻ kế thừa kiếm đạo, đến tân thế giới truyền bá kiếm thuật kiêu ngạo lúc trước. Ngọc Lâm công chúa hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng vẫn quyết định đưa nam tử về Vũ Hóa thần triều. Lận Cửu Phụng rời đi trong kiếm quang, để lại trung niên nam tử và Ngọc Lâm công chúa cùng nhau trở về Vũ Hóa thần triều. Suốt quá trình, Lận Cửu Phụng cũng không biết tên tuổi nam tử kia. Hắn cũng chẳng cần biết. Chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Nhìn Ngọc Lâm công chúa mang theo nam tử trọng thương trở về, Lận Cửu Phụng yên tâm. Bệnh mất ngủ của Thái hậu hẳn sẽ khỏi, ta cũng xem như có lời giải thích với Minh đế, Lận Cửu Phụng cảm khái. Tên kia mạnh như vậy, ta đứng trước mặt hắn, e rằng một kiếm cũng không đỡ nổi, nhưng ngươi chỉ nhẹ nhàng một chém, đã khiến hắn hộc máu, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu Bạch Miêu vô cùng hiếu kỳ về cảnh giới của Lận Cửu Phụng. Lúc mới quen biết, cảnh giới hai người còn tương đương. Vài chục năm trôi qua, khoảng cách giữa Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đã rộng như vực sâu với trời cao. Lận Cửu Phụng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiểu Bạch Miêu rất muốn biết. Kỳ thực, ta không mạnh, Lận Cửu Phụng đứng bên bờ biển nói. Tiểu Bạch Miêu hồ nghi nhìn Lận Cửu Phụng. Đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ phát hiện thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng, ta còn lâu mới đạt đến cảnh giới vô địch, Lận Cửu Phụng thành thật nói. Ngươi đã nói thế giới này phức tạp, vậy trong cảm nhận của ngươi, có ai mạnh hơn ngươi không? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Hiện tại thì không, Lận Cửu Phụng nghiêm túc suy nghĩ, trả lời. Tiểu Bạch Miêu nghiêm mặt nhìn Lận Cửu Phụng, meo, nó đột nhiên vươn móng vuốt, muốn cào Lận Cửu Phụng. Lời nói tức chết người mà cũng nói ra một cách nghiêm túc như vậy. Lận Cửu Phụng nắm lấy móng vuốt của nó, mỉm cười xoa xoa, hiện tại không có nghĩa là sau này không có. Thời đại linh khí khôi phục này mới chỉ là mở màn, rất nhiều người đang chờ đợi cơ hội xuất hiện. Móng vuốt bị Lận Cửu Phụng nắm lấy, Tiểu Bạch Miêu mặc kệ hắn xoa nắn, hỏi, vậy bây giờ ngươi đi đâu? Trở về đế đô, Lận Cửu Phụng nghiêm túc trả lời. Không phải ngươi muốn xem thế giới này sao? Tiểu Bạch Miêu kỳ quái hỏi. Nếu muốn xem thế giới này thì đâu cần phải về đế đô. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sâu thẳm, nói, ta muốn đi gặp Nguyên Đế. Bế quan nhiều năm như vậy, Lận Cửu Phụng chưa từng đi gặp Nguyên Đế, lần này ra ngoài quyết định xem thế giới này. Vậy thì bắt đầu từ Nguyên Đế, meo, Tiểu Bạch Miêu cũng không hỏi gì thêm, nó biết quan hệ giữa Lận Cửu Phụng và Nguyên Đế rất tốt. Lần này ra ngoài, đã cứu Ngọc Lâm công chúa, cũng đã ngắm biển, Lận Cửu Phụng xoay người mang theo Tiểu Bạch Miêu trở về đế đô. Tốc độ bọn họ về đế đô vừa đúng bằng với Ngọc Lâm công chúa, một trước một sau. Ngọc Lâm công chúa đi trước, Lận Cửu Phụng đi sau. Lân Cửu Phượng thưởng ngoạn sơn thủy, thong dong hành tẩu. Dù sao Nguyên Đế cũng đang nằm trong lăng mộ hoàng gia, hắn cũng không chạy đi đâu được, Lận Cửu Phụng không vội. Vì vậy, khi hắn trở về đế đô đã náo nhiệt long trời lở đất. Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp một năm, vậy mà lại tự mình trở về. Không chỉ vậy, nàng còn đánh trọng thương trung niên kiếm khách kia, mang theo trở về. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một năm trước, Ngọc Lâm công chúa được xưng tụng là thiên tài tuyệt thế của Vũ Hóa thần triều, niềm tự hào của hoàng thất. muội muội được đức đế yêu thương nhất, tiên nữ hạ phàm, đã nhận lời tỉ thí cùng kiếm khách đến từ hải ngoại. Cả thế giới đều chú ý, nhưng kết cục lại khiến mọi người kinh ngạc. Ngọc Lâm công chúa vậy mà chỉ chống đỡ được 3 chiêu trước mặt kiếm khách vô danh kia, sau 3 chiêu liền bị trấn áp. Chuyện này khiến dân chúng xôn xao, rất nhiều người chế giễu Vũ Hóa Thần Triều, khiến cục diện vừa mới ổn định của Vũ Hóa Thần Triều trở nên mong manh. Nếu không có cỗ máy chiến tranh ngăn cản bước chân trung niên kiếm khách, Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Cỗ máy chiến tranh trong một năm qua đã trở thành bộ mặt của Vũ Hóa Thần Triều. Vốn dĩ đã một năm trôi qua, Vũ Hóa Thần Triều và thiên hạ đều dần quên đi chuyện Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp. Ai ngờ, Ngọc Lâm công chúa lại trở về như vậy, còn đánh trọng thương kẻ trấn áp mình, mang về đế đô. Cả đế đô sôi trào, vô số người vây quanh Ngọc Lâm công chúa, chặn kín cửa nam đế đô, 10 dặm đường dài. Đều là ba tánh hiếu kỳ, muốn nhìn rõ dung nhan Ngọc Lâm công chúa cùng bộ dạng trung niên kiếm khách. Đức đế sau khi biết tin Ngọc Lâm công chúa trở về, lập tức từ Tử Cấm Thành đi ra, đích thân nghênh đón, mừng rỡ khôn xiết. Trước mắt mọi người, huynh muội xa cách một năm, mừng đến rơi lệ, ôm nhau. Cả đế đô chìm trong không khí cuồng nhiệt. Họ reo tên Ngọc Lâm công chúa, tiếng vang chấn động trời cao. Giữa đám đông cuồng nhiệt, Lận Cửu Phụng bình tĩnh bước qua, bịt tai lại, lười nghe tiếng hò reo chói tai. Sự cuồng nhiệt xung quanh cùng sự bình tĩnh của Lận Cửu Phụng tạo thành sự tương phản rõ rệt. Nhưng không ai chú ý, mọi người đều nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa. Chỉ có Đức đế, khóe mắt hắn thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc lướt qua. Đức đế mừng rỡ, nhanh chóng quay đầu, nhưng đã không còn thấy ai nữa. Giữa đám đông dày đặc, bóng lưng Lận Cửu Phụng hoàn toàn biến mất. Đức đế nhíu mày nhìn đám đông cuồng nhiệt xung quanh, không lên tiếng, bên ngoài ồn ào, dân chúng cuồng nhiệt, cả nước ăn mừng, những điều này đều không liên quan đến Lận Cửu Phụng. Hắn không về lãnh cung, hắn đến hoàng lăng, giữa những lăng mộ hoàng gia hùng vĩ, nhìn thấy hai ngôi mộ giản dị nằm cạnh nhau của Nguyên đế và Minh đế. Giản dị mộc mạc, khác với những hoàng đế khác. Lận Cửu Phụng đi đến trước mộ Nguyên đế, chắp tay, bái tế. "Đệ đệ, huynh đến thăm đệ." Lận Cửu Phụng khẽ gọi. Nhìn thấy lá rụng, cỏ dại mọc tùm xung quanh, Lận Cửu Phụng tự tay dọn dẹp. Hắn không dùng chân khí mà tự mình làm, quét dọn mộ phần cho Nguyên đế và Minh đế. Sau đó, Lận Cửu Phụng đứng trước mộ Nguyên đế, sắc mặt bình tĩnh. Nguyên đế đã mất 60 năm, giờ nhìn thấy mộ phần không hề có chút bi thương nào, bình tĩnh. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Sau khi Nguyên đế mất, Lận Cửu Phụng rất ít khi đến đây, ban đầu là sợ nhìn thấy sẽ đau lòng. Giờ thì biết linh hồn Nguyên đế và Minh đế đã đến một thế giới khác, ngôi mộ này chỉ là nơi chôn cất hài cốt của họ, nên cũng chẳng có gì phải đau lòng. Tôn nhi của đệ, Đức đế, cai trị Vũ Hóa Thần Triều rất tốt, ta thấy còn tốt hơn cả đệ khi còn làm hoàng đế. Lận Cửu Phụng cười nói đùa. Vũ Hóa Thần Triều có hắn, ta cũng yên tâm, thân thể hắn rất tốt, không học theo hoàng tổ phụ và phụ hoàng hồ đồ. Nhân gian thần linh, trong thời đại linh khí khôi phục này, sống ngàn năm hoàn toàn không thành vấn đề. Vũ Hóa Thần Triều trong tay hắn, ta rất yên tâm, các ngươi cũng có thể yên tâm. Lận Cửu Phụng nói với Nguyên đế, tiện thể phê bình Nguyên đế và Minh đế. Hồ đồ làm hỏng thân thể. Đúng rồi, thực lực của ta bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, thuật cải mệnh ta cũng đang tu luyện, tiến triển rất nhanh, ta cảm thấy khoảng cách đến lúc hồi sinh đệ cũng không còn xa nữa. Lận Cửu Phụng khẽ nói. Lúc mới có được thuật cải mệnh, hắn không nhìn thấy chút hy vọng nào. Nhưng bây giờ, ít nhất hắn đã nhìn thấy hy vọng. Có hy vọng thì có khả năng. Thuật cải mệnh rất mạnh, rất đáng sợ, dù Lận Cửu Phụng đã học được, cũng không thể lập tức thi triển. Yêu cầu quá cao, không chỉ cần thực lực cường đại của Lận Cửu Phụng, mà còn cần cao thủ tuyệt thế hiến dâng thân thể. Lận Cửu Phụng tạm thời không tìm được cao thủ như vậy. Bản thân thực lực của hắn cũng chưa đủ khủng bố, có thể vượt qua âm dương, tìm được linh hồn Nguyên đế và Minh đế. Vì vậy, Lận Cửu Phụng vẫn cần tiếp tục mạnh lên. Muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể đi đến những nơi khác nhau điểm danh, tăng cường bản thân, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Lãnh cung cộng thêm cực âm chi địa đã cho Lận Cửu Phụng điểm danh 80 năm, hiện tại đã không còn tác dụng nhiều, hắn cần đổi chỗ khác. Lần này trở về thăm Nguyên đế, coi như là một lời từ biệt. Tiếp theo, hắn cũng không biết mình bao lâu mới quay lại. Có thể rất nhanh sẽ trở lại, cũng có thể rất lâu không quay lại. Vì vậy, Lận Cửu Phụng nói rất nhiều chuyện với Nguyên đế, đều là những tâm sự chất chứa trong lòng. Đúng lúc Lận Cửu Phụng đang bái tế Nguyên đế, hoàng lăng vốn yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn sang, có người đến. Vừa bước vào hoàng lăng, Lận Cửu Phụng đã biết. Hắn rất ngạc nhiên, người này làm sao biết hắn ở đây? Người đến không phải ai khác, chính là Đức đế. Hắn một mình đi vào, từ xa nhìn thấy bóng lưng Lận Cửu Phụng như tùng bách xanh tươi. Tổ phụ, Đức đế cung kính gọi. Lận Cửu Phụng quay người nhìn hắn, tò mò hỏi, sao ngươi biết ta ở đây? Lúc Ngọc Lâm trở về, giữa đám đông đông đúc, ta đã nhìn thấy bóng lưng của ngài, Đức đế thành thật nói. Lận Cửu Phụng nhướng mày, vậy mà cũng nhìn thấy, nhãn lực thật tốt. Ta đưa Ngọc Lâm về Tử Cấm Thành, gặp mẫu hậu, sau đó đến lãnh cung, không thấy ngài, liền nghĩ đến nơi này, Đức đế nói. Tư duy của ngươi rất chặt chẽ, Lận Cửu Phụng khen ngợi. Tổ phụ, lời hứa năm xưa, ta đã làm được. Đức đế trưởng thành trước mặt Lận Cửu Phụng có chút rụt rè, nhưng lại rất tự hào nói. Hắn đã hứa với Lận Cửu Phụng, Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ còn tồn tại. 30 năm sau, dưới sự xáo trộn của linh khí khôi phục, Vũ Hóa Thần Triều vẫn còn đó. Đức đế vẫn như 30 năm trước, dung mạo 20 mấy tuổi, muốn chứng minh bản thân trước mặt Lận Cửu Phụng. Ngươi làm rất tốt, vũ hóa thần triều trong tay ngươi thật sự đã ổn định, ngươi đã kế thừa hoàn hảo ý chí của Nguyên đế và Minh đế, hơn nữa còn phát dương quang đại, trong các đời hoàng đế vũ hóa thần triều, ngươi có hy vọng tranh giành vị trí đứng đầu. Lận Cửu Phụng không tiếc lời khen ngợi. Đức đế thật sự làm tốt, Lận Cửu Phụng tự nhiên phải khen. Đức đế vui vẻ cười, như một đứa trẻ vài trăm tháng tuổi, trước mặt Lận Cửu Phụng, hắn không hề có chút nào là lão mưu thâm toán, tâm cơ thâm trầm như người ngoài vẫn nói. Tổ phụ, lần này ngài xuất quan, là muốn tiếp tục ở lãnh cung sao? Đức đế hỏi. Không, ta muốn đi xem thế giới này, nhiều thế lực thời đại trước xuất hiện, mang đến cho thế giới này vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạn đặc sắc, ta tự nhiên phải đi xem, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Hắn không cần phải ở lãnh cung nữa. Tổ phụ, thế giới hiện nay lấy Phật, Đạo, Ma làm chủ đạo, có Toàn Chân Giáo, Vạn Phật Thánh Tháp, Lục Đạo Ma Môn là ba đại thế lực đứng đầu. Ngoài ra, còn có Man Hoang Thần Miếu, Nguyên Khí Môn ở ngoài Thảo Nguyên, đều là những đại thế lực đứng đầu. Đương nhiên, cũng sẽ có một vài tông môn đáng sợ ẩn giấu, nhưng đều chưa lộ diện. Đức đế kể rõ ràng từng việc, nói cho Lận Cửu Phụng những chuyện này. Hắn kính trọng Lận Cửu Phụng, đặc biệt là sau khi làm hoàng đế nhiều năm, hắn kế thừa tất cả của Nguyên đế và Minh đế, tự nhiên cũng biết Lận Cửu Phụng mấy chục năm trước vẫn luôn âm thầm nâng đỡ Vũ Hóa Thần Triều. Trong lòng hắn, Lận Cửu Phụng chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Ta sắp rời đi rồi, những năm này ở Vũ Hóa Thần Triều, ngươi làm rất tốt, hãy tiếp tục duy trì, Lận Cửu Phụng dặn dò. Đức đế gật đầu, kiên định nói, cả đời này ta sẽ cống hiến cho Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng nhìn Đức đế, hài lòng nói, có được niềm tin như vậy là tốt rồi, đừng nói với Ngọc Lâm công chúa ta đã xuất quan, ta sẽ rời khỏi đế đô ngay lập tức, chuyên tâm tu luyện, hành tung bất định, không cần tiết lộ sự tồn tại của ta. Đức đế ghi nhớ trong lòng, nói, ta biết rồi, tổ phụ muốn tiếp tục tu luyện, ta đề cử ngài đến Vạn Phật Thánh Tháp. Sao vậy, Vạn Phật Thánh Tháp có gì khác với những nơi khác? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Trong Vạn Phật Thánh Tháp có Xá Lợi, kim thân của Phật Đà, còn có rất nhiều thứ kỳ lạ. Những năm này ta phái không ít thám tử trà trộn vào, biết được dưới Vạn Phật Thánh Tháp dường như có thứ gì đó đáng sợ. Đức đế nghiêm túc nói. Vạn Phật Thánh Tháp thật sự đáng sợ như vậy sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Theo ta được biết, Vạn Phật Thánh Tháp hiện tại là thế lực đáng sợ nhất trong các đại thế lực đứng đầu. Đức đế nghiêm túc nói. Khu vực Giang Nam trước kia có ba đại Phật môn là Đại Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự, Huyền Không Tự. Nhưng hiện tại Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự đã bị Vạn Phật Thánh Tháp thôn tính, cơ nghiệp của hai đại Phật môn đều trở thành cơ nghiệp của Vạn Phật Thánh Tháp. Dựa vào hành động này, bọn họ nhảy vọt trở thành thế lực lớn nhất khu vực Giang Nam, lực lượng của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta ở Giang Nam càng ngày càng khó khăn, Đức đế nghiêm túc nói. Lận Cửu Phụng im lặng lắng nghe, nhìn Đức đế, hỏi, có phải khu vực Giang Nam đang gặp khó khăn? Đức đế hết lòng đề cử hắn đến Giang Nam, xem xét Vạn Phật Thánh Tháp, Lận Cửu Phụng liền đoán được khu vực Giang Nam có vấn đề. Đức đế thở dài, nói, không dám giấu tổ phụ, Vạn Phật Thánh Tháp đã khiến khu vực Giang Nam run sợ, các mật thám ta phái đi đều truyền về tin tức, nói Giang Nam có nguy hiểm lớn, Vạn Phật Thánh Tháp rất đáng sợ, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không ai biết. Bên trong Vạn Phật Thánh Tháp không ai vào được, hoặc dù có vào được, cũng không ra được, ta chỉ cảm thấy nếu không quản lý khu vực Giang Nam, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đức đế thành khẩn nhìn Lận Cửu Phụng. Tổ phụ, đã muốn đi xem thiên hạ, sao không bắt đầu từ Giang Nam Yên Vũ, tiện thể vì sự an toàn của bá tánh Giang Nam, điều tra chuyện Vạn Phật Thánh Tháp. Đức đế quỳ xuống, khẩn cầu Lận Cửu Phụng. Hắn vội vàng tìm Lận Cửu Phụng, chính là vì chuyện này. Chuyện Giang Nam không thể trì hoãn thêm nữa. Cực kỳ khẩn cấp. Lận Cửu Phụng nhìn Đức đế đang quỳ, nói, ta bế quan xuất thế, đã cứu Ngọc Lâm công chúa, không thể thiên vị. Ta sẽ giúp ngươi xem xét Vạn Phật Thánh Tháp này, coi như là một phần thưởng cho sự vất vả của ngươi 30 năm qua. Nghe Đức đế nói vậy, Lận Cửu Phụng cũng có chút động lòng, nếu hắn chưa quyết định đi đâu, vậy thì đến Giang Nam, gặp gỡ Vạn Phật Thánh Tháp này. Người bạn duy nhất của hắn, Đại Xuân, cũng ở Giang Nam, Lận Cửu Phụng tiện đường có thể đến thăm hắn. Đa tạ tổ phụ, Đức đế vui mừng dập đầu. Đứng dậy đi, cái dập đầu của hoàng đế, ta không dám nhận. Lận Cửu Phụng lùi lại một bước, không cho Đức đế dập đầu. Đúng rồi, ngươi sắp xếp Đại Xuân ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi, BS. Hôm qua nhà có họ hàng đến, trong dịp Tết, mọi người đều biết, tuy quốc gia cấm tụ tập đông người, nhưng ta hiện tại sống ở quê, việc này không thể tránh khỏi. Hôm qua ta nói 5 chương, chỉ làm được 4 chương, rất xin lỗi, ta sẽ bổ sung sau 2 ngày nữa. Để tránh tình trạng này ảnh hưởng đến việc viết lách của ta, hôm nay 3 ngày ta đã đến huyện thành thuê nhà, xem mấy căn rồi, cuối cùng chọn được 1 căn, thuê hẳn 1 năm. Ngày mai đi dọn dẹp, ngày kia, hoặc ngày kia sẽ dọn vào, như vậy mọi việc vật đều không thể quấy rầy ta. Đến lúc đó, mỗi ngày đều sẽ viết điên cuồng, mùng một Tết cũng không vắng mặt. Đây là nguyên nhân ta cập nhật chậm 2 ngày nay, giải thích với mọi người một chút. Ta không phải cố ý thiếu cập nhật. Đây là chương 1 hôm nay, còn nữa, ta tiếp tục viết đây. Đại Xuân được sắp xếp đến Giang Nam làm châu trưởng, với thân phận tứ triều nguyên lão, cộng thêm tu vi võ thánh đỉnh phong 30 năm trước, vị trí này rất thích hợp. Nhưng 30 năm trôi qua, Đại Xuân đã tử nhiệm. Khi Đức Đế nói ra chuyện này, Lận Cửu Phụng rất ngạc nhiên. Tuy Đại Xuân không có dục vọng làm quan lớn, nhưng trở về quê hương, làm châu trưởng, mới 30 năm, không có lý do gì lại tử nhiệm. thân thể hắn cũng đang ở thời kỳ đỉnh phong, chắc chắn không phải nguyên nhân này. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm, Lận Cửu Phụng suy đoán. Nhưng, trên người Đại Sơn có lưu lại một đạo kiếm khí của hắn, một khi gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ kích hoạt. Kiếm khí 30 năm trước, đến nay vẫn chưa từng được sử dụng. Đủ để chứng minh Đại Sơn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đức Đế thấy Lận Cửu Phụng nghi hoặc, nói, Đại Sơn dâng sớ, nói lão mẫu bệnh nặng, làm con phải giữ đạo hiếu 10 năm, không làm quan, không lộ diệt. Ta xuống Giang Nam, xem có thể gặp hắn không, Lận Cửu Phụng chỉ đành nói vậy. Từ biệt Nguyên Đế, Minh Đế, cũng từ biệt Đức Đế, Lận Cửu Phụng phất tay tiêu sái, không quay đầu lại rời đi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng Lận Cửu Phụng thật phiêu giật tiêu sái. Hắn nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Đức Đế một mình, đứng trước mộ Nguyên Đế và Minh Đế. Phụ hoàng, hoàng tổ phụ, nền móng mà hai người gây dựng, thần triều truyền lại, sẽ không sụp đổ, có tổ phụ ở phía sau ủng hộ ta, Vũ Hóa thần triều nhất định sẽ truyền thừa mãi mãi. Đức Đế kiên định nói, đế đô vì sự trở về của Ngọc Lâm công chúa mà xôi trào, ồn ào, vui mừng. Ba tánh hoan hô. Không ai chú ý đến sự rời đi của Lận Cửu Phụng. Hắn phất tay áo, không mang theo một áng mây, trực tiếp xuống Giang Nam, chỉ mang theo Tiểu Bạch Miêu. Ta chưa từng xuống Giang Nam, chỉ thấy cảnh sắc Giang Nam trong sách, nhà cửa ven sông xanh biếc, Tiểu Bạch Miêu nói. Ta cũng chưa từng xuống Giang Nam, Lận Cửu Phụng nói. Năm đó hắn ra tay trấn áp Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự, cũng chỉ vẽ hai bức tranh, chân thân cũng không rời khỏi đế đô, được hai vị võ thánh mang vào Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự, đã khiến bọn họ run sợ, không thể phản kháng. Nhân gian thần linh thời đó mạnh mẽ biết bao, người đời nhìn thấy đều kích động quỳ xuống, cúng bái. Nhưng theo thời đại mới đến, nhân gian thần linh cũng chỉ là một cảnh giới, không còn đại biểu cho ý nghĩa đáng sợ nữa. Đây là sự lựa chọn của thời đại. Sau nhân gian thần linh xuất hiện động thiên cảnh, tôn giả cảnh và cảnh giới hiện tại của Lận Cửu Phụng. Hiện tại ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Nó vẫn luôn không biết rõ cảnh giới của Lận Cửu Phụng. 30 năm rồi, Lận Cửu Phụng cũng chưa từng nói. Như một màn sương mù. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, khóe miệng nhếch lên, ngươi nhìn trời đất bao la này, nghĩ đến gì? Tiểu Bạch Miêu chăm chú nhìn, trong đầu hiện lên rất nhiều từ. Nó không biết Lận Cửu Phụng đang nói đến từ nào. Vô lượng, Lận Cửu Phụng khẽ nói. Cảnh giới sau tôn giả cảnh cửu trọng thiên chính là vô lượng cảnh. Đại hải vô lượng, phong vân vô lượng, chân khí vô lượng. Vô lượng là cảnh giới rất đáng sợ. Thì ra là vậy, Tiểu Bạch Miêu bừng tỉnh, sau đó là hâm mộ. Nó cũng muốn tiến vào vô lượng cảnh. Ngươi trước tiên đột phá động thiên cảnh, tiến vào tôn giả cảnh, rồi hãy nghĩ đến vô lượng cảnh, Lận Cửu Phụng vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu lắc đầu nói, nếu ta đột phá tôn giả cảnh, có thể sẽ hóa hình. Lận Cửu Phụng mới nhớ ra, thì ra Tiểu Bạch Miêu còn có thể hóa hình. Yêu thú bình thường đột phá nhân gian thần linh là có thể hóa hình, lợi hại hơn một chút, nồng độ huyết mạch mạnh mẽ hơn một chút, sẽ trì hoãn đến động thiên cảnh. Nhưng dù là chân long, phượng hoàng các loại thần thú ở động thiên cảnh đều có thể hóa hình. Có câu nói, huyết mạch càng mạnh, hóa hình càng muộn. Hóa hình ở động thiên cảnh đã là huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Tiểu Bạch Miêu đột phá động thiên rồi, nó vẫn chưa hóa hình. Lận Cửu Phụng nhất thời không biết Tiểu Bạch Miêu là tình huống gì. Nói huyết mạch nó mạnh mẽ, từ lúc tu luyện đến nay, đã mấy trăm, gần ngàn năm, đều là dựa vào tài nguyên chất đống mà thành. Ban đầu là tài nguyên tích lũy cả đời của ma quân đặt trong địa cung, bị Tiểu Bạch Miêu ăn hết. Vì vậy nó mới đột phá đến võ thánh. Sau khi đi theo Lận Cửu Phụng, 6-7% thứ Lận Cửu Phụng điểm danh được đều bị nó ăn hết. Sau đó nó vẫn phải hao phí rất nhiều tâm lực mới đột phá đến nhân gian thần linh, cuối cùng càng là dưới tình huống Lận Cửu Phụng kéo lê mới lôi Tiểu Bạch Miêu vào động thiên cảnh. Cũng là nhờ Lận Cửu Phụng điểm danh được một thần phẩm động thiên mới nâng cao thiên phú của Tiểu Bạch Miêu lên một chút. Nhưng cũng chỉ có vậy. Cho nên, nói nó là thiên tài yêu tộc đáng sợ gì đó, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không cảm thấy. Nó chỉ là Tiểu Bạch Miêu mà Lận Cửu Phụng nuôi mà thôi. Một con mèo cái. Nhưng, nếu dựa theo quy luật vẫn luôn được yêu tộc kế thừa và rất ít khi sai lầm mà tính toán. Huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu còn mạnh hơn cả Long Phượng. Bởi vì Long Phượng ở động thiên cảnh đã có thể hóa hình. Nhưng Tiểu Bạch Miêu thì không. Tiểu Bạch Miêu nói đến tôn giả cảnh có khả năng có thể hóa hình. Có khả năng. Từ này do chính nó nói ra, chứng tỏ trong lòng Tiểu Bạch Miêu vẫn không chắc chắn. Ngươi rốt cuộc là giống loài gì, tại sao yêu thú khác dễ dàng hóa hình như vậy mà ngươi lại không có chút biến hóa nào? Lận Cửu Phụng cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đưa tay ôm Tiểu Bạch Miêu lên, cẩn thận quan sát, meo, Tiểu Bạch Miêu xấu hổ kêu lên, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mới phản ứng lại, giới tính của nó khác với mình. Được rồi, ngươi cứ yên tâm tu luyện, sau khi tiến vào tôn giả cảnh, nếu có thể hóa hình, thì là tốt nhất, ta rất muốn xem ngươi sau khi hóa thành người, sẽ là bộ dạng gì. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu vào lòng, không dòm ngó riêng tư nữa. Hừ, ta nhất định sẽ hóa hình, đến lúc đó cho ngươi xem, thế nào gọi là kinh diễm. Tiểu Bạch Miêu dùng đầu nhỏ cọ vào ngực Lận Cửu Phụng, hùng hồn nói. Được, ta chờ mong, ngươi hãy âm thầm tích lũy, sau đó hóa hình thành công, làm kinh diễm đôi mắt của ta, Lận Cửu Phụng dỗ dành Tiểu Bạch Miêu. Một con mèo hóa hình thì có thể đẹp đến mức nào? Tuy bản thân con mèo này cực kỳ xinh đẹp, nhưng đó là nguyên hình, hóa thành người ai biết sẽ như thế nào. Lận Cửu Phụng không mong đợi một miêu nương, trò chuyện vui đùa với Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng chỉ mất một ngày, đã đến Giang Nam. Vừa đặt chân đến Giang Nam, trước mắt Lận Cửu Phụng liền xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh tại Giang Nam Yên Vũ đại địa không? Lận Cửu Phụng kinh ngạc, cái này cũng có thể điểm danh. Phạm vi Giang Nam rộng lớn như vậy, cũng có thể làm một lần điểm danh sao? Dòng chữ này vẫn luôn nhấp nháy trước mắt Lận Cửu Phụng, không ngừng nghỉ, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có điểm danh không? Điểm danh, Lận Cửu Phụng dứt khoát đồng ý. Vừa đặt chân đến Giang Nam, liền điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Một bức họa cuộn xuất hiện trong tay Lận Cửu Phụng, sau đó toàn bộ thông tin về Giang Nam Bách Quỷ Đồ truyền vào đầu hắn. Đây lại là pháp bảo họa cuộn do Giang Nam đại địa sinh ra, tiên thiên mà thành, Lận Cửu Phụng kinh ngạc. Họa cuộn trong tay hắn rất tinh xảo, từ từ mở ra, bên trong vẽ cảnh Giang Nam phồn hoa, tươi đẹp, thơ mộng, cầu nhỏ nước chảy, nhà cổ ven đường. Nhưng nhìn kỹ, trong họa cuộn này ẩn giấu vô số điểm đen khó nhận thấy. Mỗi một điểm đen là một quỷ vật. Giang Nam Bách Quỷ Đồ, đây là bảo vật do Giang Nam đại địa thai nghén, đưa đến tay ta, là muốn mượn tay ta giúp Giang Nam tiêu diệt những quỷ vật này sao? Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Giang Nam Bách Quỷ Đồ là quà tặng của Giang Nam. Mảnh đất này có linh, tặng ta pháp bảo mạnh mẽ này, có thể trấn áp quỷ vật, có thể luyện hóa quỷ vật. Một khi hoàn thành việc tiêu diệt quỷ vật ở Giang Nam, pháp bảo này hấp thu quỷ khí khổng lồ, sẽ biến thành tiên khí. Lận Cửu Phụng xem hết tất cả thông tin, thật sự cảm thấy kinh hỉ. Ban đầu tưởng chỉ là một bức họa cuộn, ai ngờ lại là pháp bảo. Ban đầu tưởng chỉ là pháp bảo, ai ngờ lại là tiên khí. Tuy hiện tại chưa có uy lực của tiên khí, chưa có sự đáng sợ của tiên khí chân chính, nhưng chỉ cần Lận Cửu Phụng tiêu diệt quỷ vật ở Giang Nam, liền có thể bổ sung thứ mà pháp bảo này còn thiếu. Giang Nam đại địa đang dụ dỗ ta, Lận Cửu Phụng cười. Nếu đây là dụ dỗ, ta chỉ muốn nói, ngươi thành công rồi. Lận Cửu Phụng dứt khoát cất Giang Nam Bách Quỷ Đồ đi. Ai bảo hắn có tấm lòng tốt? Hơn nữa, vấn đề mấu chốt là ai có thể từ chối một món tiên khí chứ? Lận Cửu Phụng dần bình tĩnh lại, sau khi có được Giang Nam Bách Quỷ Đồ, hắn mới biết tại sao vừa đặt chân đến Giang Nam, điểm danh liền nhắc nhở hắn, nơi này có thể điểm danh. Quá trình điểm danh lần này rất đơn giản. Chính là Giang Nam đại địa đưa ra một món tiên khí, muốn Lận Cửu Phụng đi tiêu diệt quỷ quái ở Giang Nam. Ban đầu Lận Cửu Phụng rất kỳ lạ, tại sao vừa đặt chân đến Giang Nam, liền xuất hiện lựa chọn điểm danh. Đây cũng không phải nơi đặc biệt gì. Trước đây hắn đặt chân lên thảo nguyên, đặt chân lên sa mạc, đều không có nhắc nhở điểm danh. Sao vừa đến Giang Nam, lập tức xuất hiện nhắc nhở điểm danh. Xem ra quỷ vật ở Giang Nam đã lan tràn đến mức không thể khống chế, mới khẩn cấp như vậy, Lận Cửu Phụng cảm thấy một tia cấp bách. Đức Đế vừa nhìn thấy bóng lưng của hắn, đã vội vàng tìm đến, sau khi biết Lận Cửu Phụng muốn du ngoạn thiên hạ, liền cầu xin Lận Cửu Phụng đến Giang Nam. Đức Đế nói tình hình Giang Nam đã mục nát đến mức không thể không quản. Hiện tại Lận Cửu Phụng đặt chân đến Giang Nam, quà gặp mặt là một món tiên khí tàn khuyết. Giang Nam Bách Quỷ Đồ này, rõ ràng không phải do thời đại này sinh ra. Lận Cửu Phụng quan sát rất kỹ, vô cùng chắc chắn. Linh khí khôi phục mới được bao nhiêu năm? Đáy Giang Nam đại địa còn chưa mạnh đến vậy, đừng nói là thai nghén tiên khí, ngay cả chảm ma kiếm trong tay Lận Cửu Phụng cũng không có năng lực đó. Mà Giang Nam Bách Quỷ Đồ tàn khuyết này không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Ta càng thêm hiếu kỳ về Giang Nam, Lận Cửu Phụng hứng thú. Có lẽ, biến hóa của Giang Nam đều là bắt đầu từ Vạn Phật Thánh Tháp, ánh mắt Lận Cửu Phụng sâu thẳm. Mèo, ngươi đứng đây làm gì? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Nó thấy Lận Cửu Phụng đứng im bất động, cũng không nói gì, chỉ là trong tay đột nhiên xuất hiện một bức họa. Rồi lại cất đi, kỳ quái, Lận Cửu Phụng bừng tỉnh, nói, lần đầu tiên đặt chân đến Giang Nam, kích động. Tiểu Bạch Miêu không hiểu lắm, có gì mà phải kích động. Lận Cửu Phụng không giải thích, ôm Tiểu Bạch Miêu, nhanh chóng tiến về phía trước, Giang Nam, mưa xuân, sông nước. Mặt trời mọc đỏ rực như lửa, xuân về nước sông xanh như ngọc. Đứng bên bờ sông lớn Giang Nam, nhìn hai bên bờ núi xanh, mưa rơi xuống, gõ lên mặt nước, từng vòng, như vòng năm cây, lan tỏa ra. Nơi này là Giang Nam Phủ, là châu lớn nhất Giang Nam, có hàng chục triệu dân cư, năm châu đại địa, tạo nên cảnh đẹp Giang Nam. Sông lớn sóng biếc dập dờn, có chiếc thuyền nan từ xa đến, ông lão chống thuyền, nhìn thấy công tử Lận Cửu Phụng đứng bên bờ, y phục gấm vóc, khí chất phiêu giật, cao quý vô cùng. Vị công tử trẻ tuổi này, ngài có muốn qua sông không? Ông lão cất giọng, dùng giọng Giang Nam gọi. Lận Cửu Phụng cúi đầu hỏi Tiểu Bạch Miêu, đi thuyền không? Tiểu Bạch Miêu lười biếng meo một tiếng, đi. Lận Cửu Phụng vẫy tay gọi người lái đò. Người lái đò vui vẻ chèo thuyền, chậm rãi đến gần, cập vào bờ. Lận Cửu Phụng lên thuyền, thả Tiểu Bạch Miêu xuống. Vị công tử này, ngài muốn đi đâu? Người lái đò hỏi. Tùy ý đi dạo, xuôi dòng, đến đâu cũng được. Lận Cửu Phụng thờ ơ nói, đưa cho người lái đò bạc vũ hóa thần chiều. Người lái đò vui vẻ đồng ý. Ông chèo thuyền, xuyên qua màn mưa. Tốc độ không nhanh, hai bên bờ đều là núi xanh, lại là buổi sáng, sương mù buổi sớm từ trên núi lan xuống, phủ lên mặt nước, kết hợp với cơn mưa xuân này, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo như tranh thủy mặc. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu ngồi trong khoang thuyền, đều ngoan ngoãn, mắt tò mò nhìn cảnh sắc đặc trưng của Giang Nam. Giang Nam yên vũ, vẻ đẹp mờ ảo. Đối với Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu chưa từng thấy qua, sức hấp dẫn rất lớn. Ông lão chèo thuyền khoác áo tơi, không sợ mưa, cười nói, vị công tử này, ngài là lần đầu tiên đến Giang Nam sao? Đúng vậy, lão bá năm nay bao nhiêu tuổi? Lận Cửu Phụng cười hỏi. Năm nay 69, ngày trước, tuổi này đã sớm chôn xuống đất rồi, nhưng mấy năm nay nghe nói linh khí khôi phục, ta cũng không cảm nhận được nhiều, chỉ là thấy thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tật. Cộng thêm bệ hạ anh minh thần võ, chúng ta những bá tánh bình thường chỉ cần không lười biếng, ăn uống không lo, ngày ba bữa, đều no bụng. Xưa nay chưa từng có thời đại tốt như vậy, người lái đỏ nói một chàng. Vị công tử này trông còn trẻ, vẫn đang tu luyện ở võ miếu sao, người lái đỏ tò mò hỏi. Trên mặt Lận Cửu Phụng hiện lên vẻ kỳ quái. Lão đệ, ngươi mới 69, ta đã hơn 100 tuổi rồi, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, ta không phải học sinh võ miếu. Vậy thì tiếc quá, công tử còn trẻ như vậy, nên đến võ miếu, người lái đỏ cảm khái. Trong mắt những bá tánh bình thường như họ, võ miếu miễn phí nhập học, miễn phí dạy học, miễn phí giúp người thành tài. Chính là nơi tốt nhất thiên hạ. Trải qua 30 năm, cả thiên hạ đều biết đến võ miếu, vượt qua tất cả các trường học, võ miếu độc tôn. Đức đế còn khắp nơi mời cao thủ làm giáo viên, thậm chí mời cả yêu ma mà Lận Cửu Phụng từng trấn áp đến dạy bảo học sinh, thu thập bí tịch công khai cho học sinh, dạy dỗ trẻ em yêu nước. Những việc hắn làm khiến lực lượng đoàn kết quốc gia của Vũ Hóa Thần Triều tăng lên rất nhiều. Lận Cửu Phụng nghe lời người lái đỏ, phụ họa cảm khái, tiếc là võ miếu không nhận ta. Tiểu Bạch Miêu liếc xéo Lận Cửu Phụng, chỉ giỏi trêu chọc người khác. Nếu Đức đế nghe được câu này, nhất định đầy đầu dấu chấm hỏi. Mặt sông rộng lớn, một chiếc thuyền nan lướt qua, xuôi dòng trong màn sương mỏng. Lận Cửu Phụng trò chuyện với ông lão chèo thuyền. Ông lão rất hoạt bát, nói tiếng địa phương Giang Nam, xen lẫn quan thoại Vũ Hóa Thần Triều, nghe rất lộn xộn, nhưng Lận Cửu Phụng vẫn hiểu được. Trên đường, ông lão kể cho Lận Cửu Phụng rất nhiều thiên tài của võ miếu, đều là những người do võ miếu đào tạo ra trong những năm này. Đều chưa đến 30 tuổi đã đột phá nhân gian thần linh, và người tài giỏi nhất đã trở thành tướng quân của Vũ Hóa Thần Triều. Mỗi năm hai mùa chiêu sinh là chuyện náo nhiệt nhất thiên hạ. Ông lão còn tự hào nói, hai đứa cháu trai của ta đều đã vào võ miếu, tuy thành tích không xuất sắc, nhưng ta cũng rất mãn nguyện. Đợi chúng tốt nghiệp, rời khỏi võ miếu, ta sẽ để chúng báo đáp quốc gia, công hiến cho đức đế, trừ gian diệt bạo. Lận Cửu Phụng mỉm cười giơ ngón tay cái, khen ngợi ông lão. Lão bá, ngài có nghe nói về Vạn Phật Thánh Tháp không? Lận Cửu Phụng đột nhiên hỏi. Ông lão ngẩn ra, hỏi, công tử, ngài hỏi đám hòa thượng tà môn này làm gì? Hòa thượng tà môn, Lận Cửu Phụng khó hiểu nhìn ông lão. Vạn Phật Thánh Tháp là một tòa tháp cao nằm giữa Tây Hồ, bọn họ vừa xuất hiện, liền thôn tính Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự. Hơn nữa những năm gần đây, rất nhiều bá tánh sống gần Vạn Phật Thánh Tháp đều nói, mỗi khi đêm xuống, trong Vạn Phật Thánh Tháp đều có tiếng kêu than, ông lão nghiêm túc nói. Lận Cửu Phụng nhướng mày, còn có chuyện như vậy? Tại sao lại có tiếng kêu than? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ai mà biết được, nhưng ta nghe nói, có người nhìn thấy Tây Hồ mỗi khi trăng tròn, dưới đáy hồ đều có bóng mờ đáng sợ. Giống như cự thú thời tiền sử, lại giống như ác ma cực kỳ đáng sợ, ngài nói một Phật môn lại làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng phải tà môn sao? Ông lão nói. Đúng là rất tà môn, Lận Cửu Phụng gật đầu đồng ý. Cho nên gần đây không có ai đến Tây Hồ nữa, ngài cũng nên ít đến đó, ông lão dặn dò Lận Cửu Phụng. Được, ta cũng sẽ ít đến đó, Lận Cửu Phụng nghiêm túc gật đầu. Hình như nhắc đến Vạn Phật Thánh Tháp khiến ông lão mất hứng, ông chuyên tâm chèo thuyền, điều khiển hướng đi, xuôi dòng. Lận Cửu Phụng cũng không nói gì, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Giang Nam Bách Quỷ Đồ là tiên khí, nhưng uy lực đã giảm rất nhiều, muốn khôi phục uy lực chỉ có thể bổ sung Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Cho nên Lận Cửu Phụng mới nói, đây là Giang Nam Đại Địa đang dụ dỗ hắn. Hắn không cưỡng lại được sự cám dỗ, muốn có tiên khí, nên bây giờ bắt đầu nghiên cứu cách bổ sung Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Trên này có nhiều điểm đen như vậy, đại biểu cho rất nhiều quỷ vật, dù sao, ta cũng phải giết một vài con trước, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Vạn sự khởi đầu nan, muốn bổ sung Giang Nam Bách Quỷ Đồ cũng không dễ dàng, bước đầu cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nghiên cứu cẩn thận, Lận Cửu Phụng mới đặt tầm mắt lên một giáo phái Phật môn. Không phải Vạn Phật Thánh Tháp, mà là Đại Lâm Tự. Trước kia Giang Nam có ba đại Phật môn, cùng một mạch, nhưng sau đó vì tư tưởng khác nhau, càng ngày càng xa cách, không qua lại với nhau. Thiếu Lâm Tự, Huyền Không Tự, Đại Lâm Tự. Trong đó Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự rất nổi tiếng, tín đồ ngày càng nhiều, bắt đầu quyên góp bạc xây dựng chùa chiền. Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự như đang thi đua, xây dựng điên cuồng. Chỉ có Đại Lâm Tự, giữ vững mảnh đất của mình, giữ đúng bổn phận của hòa thượng, sống yên ổn. Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự thì rất phô trương. Sau đó ở đỉnh cao, bị Lận Cửu Phụng dùng một bức tranh trấn áp, không có sức phản kháng. Cho đến khi Vạn Phật Thánh Tháp xuất hiện, Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự lại bị thôn tính. Hoàn toàn mất đi bản thân. Hai thánh địa Phật môn từng huy hoàng, giờ đã không còn tồn tại. Còn Đại Lâm Tự vẫn luôn khiêm tốn, vẫn kiên trì tồn tại. Quan sát Giang Nam Bách Quỷ Đồ hồi lâu, Lận Cửu Phụng mới xác định được bước đầu tiên của mình ở Giang Nam nên đi như thế nào. Đến Đại Lâm Tự. Ta nhớ rất rõ, trong Đại Lâm Tự cũng có yêu ma gây náo loạn, đó là một ma quật, Lận Cửu Phụng hồi tưởng lại. Mấy chục năm trước, Hồng Cô Nương muốn báo đáp ân tình của Lận Cửu Phụng, đã để Thanh Vân Hòa Thượng đến từ Giang Nam tìm Lận Cửu Phụng. Lúc đó Thanh Vân Hòa Thượng nói, ở hậu sơn Đại Lâm Tự có một ma quật, các tiền bối Đại Lâm Tự chọn xây dựng sơn môn ở đó, chính là để trấn áp yêu ma trong ma quật. Khi linh khí khôi phục, Đại Lâm Tự đã mắc sai lầm, để cho yêu ma chạy ra khỏi ma quật, suýt chút nữa trốn thoát, gây náo loạn Giang Nam. Vào thời khắc mấu chốt, Hồng cô nương xuất hiện, bà đã trấn áp ma quật, bố trí một đại trận, ngăn chặn trận sóng gió này bùng phát. Khi rời đi, Hồng cô nương tiện tay chỉ điểm Thanh Vân Hòa thượng, giúp hắn đột phá nhân gian thần linh. Sau đó mới có chuyện Hồng cô nương dùng một con hạc giấy, triệu tập cao thủ tứ phương, đến Đế Đô, tìm kiếm phế thái tử Lận Cửu Phụng. Chuyện cũ năm xưa này, vốn nên bị lãng quên. Nếu không phải vì những điểm đen quỷ vật trên Giang Nam Bách Quỷ Đồ, Lận Cửu Phụng thật sự đã không nhớ ra. Đại Lâm Tự và Vạn Phật Thánh Tháp ở Giang Nam đều có vấn đề, nhưng Đại Lâm Tự hẳn là nhẹ hơn, dễ giải quyết hơn. Đây là lý do Lận Cửu Phụng chọn Đại Lâm Tự. Đương nhiên, còn có nguyên nhân ma quật nữa. Lận Cửu Phụng khá muốn biết ma quật của Đại Lâm Tự và ma quật mà hắn từng trấn áp có phải là một hay không. Thuyền ra, đến Đại Lâm Tự, Lận Cửu Phụng nói. Ông lão chèo thuyền đáp ứng. Xuôi dòng mà xuống, cảnh sắc ven đường càng ngày càng đẹp. Đến giữa trưa, sương mù tan đi, ngàn dặm sóng sông, nhìn một cái không sót gì. Thôn xóm ven bờ, khói bếp lượn lờ, tiếng gà gáy chó sủa, mang theo mùi cơm thơm, thể hiện hạnh phúc của những người dân bình thường. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng nhau ngắm nhìn. Cảnh tượng này, kết hợp với cảnh sắc Giang Nam, không hề lạc lõng, ngược lại khiến Lận Cửu Phụng cảm thấy rất thoải mái. Nhìn thôi cũng đủ thanh lọc tâm hồn. Ông lão chèo thuyền, đến chiều mới dừng lại dưới chân một ngọn núi lớn. Công tử, đến Đại Lâm Tự rồi, ngài đi từ bến tàu này, trăm dặm nữa là đến Đại Lâm Tự, danh tiếng của họ rất lớn, nhưng mỗi ngày tiếp đãi rất ít tín đồ, hôm nay có thể không vào được, ông lão chèo thuyền tốt bụng nhắc nhở. Lận Cửu Phụng lại lấy ra một ít bạc, đưa cho ông lão. Cảm ơn đã nhắc nhở, lão đệ, Lận Cửu Phụng mỉm cười, xoay người rời đi. Công tử gì chứ, ngươi trẻ tuổi gì chứ, so với ta, ngươi còn nhỏ hơn ta 40 mấy tuổi đấy. Lận Cửu Phụng rời đi tiêu sái, để lại ông lão chèo thuyền ngơ ngác, không biết làm gì, Đại Thanh Sơn. Đại Lâm Tự. Ba đại Phật môn Giang Nam ngày xưa vẫn luôn khiêm tốn hành sự, đến nay vẫn khiêm tốn hành sự. Dù Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự đã biến mất, Đại Lâm Tự vẫn giữ nhịp điệu của mình, không để ý đến những biến động bên ngoài. Gần đây, Đại Lâm Tự tuyên bố đóng cửa, không tiếp khách thập phương nữa, không có lý do. Cả Đại Lâm Tự đều không tiết lộ gì ra ngoài. Trong tình huống này, Lận Cửu Phụng đến bằng thuyền. Lận Cửu Phụng đứng trước Đại Thanh Sơn, nhìn ngọn núi không mấy nổi bật này, trong lòng nhớ đến những chuyện liên quan đến Đại Lâm Tự. Hắn chưa từng xuống Giang Nam, càng chưa từng đến Đại Lâm Tự. Những tin tức về Đại Lâm Tự này cũng là vừa rồi trên thuyền, người lái đò nói cho hắn biết. Đại Lâm Tự nằm trên Đại Thanh Sơn, nhưng không giống Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự chú trọng bề ngoài, xây dựng vô số tượng Phật giáp vàng, khiến tông môn trông rất lộng lẫy. Đại Lâm Tự chú trọng nội hàm, bọn họ khoét rỗng Đại Thanh Sơn, từng hang động một, điêu khắc vô số câu chuyện Phật môn. Các thế hệ tiền bối của Đại Lâm Tự, ngày qua ngày điêu khắc, vẽ tranh, vô số công pháp, vô số thần thông, vô số tượng Phật, câu chuyện Phật môn, tranh cuộn thế tục đều ở trên đó. Bên ngoài nhìn vào, Đại Lâm Tự chỉ là một Phật môn bình thường, thậm chí còn không lộng lẫy bằng những Phật môn nhỏ. Nhưng sau khi bước vào Đại Lâm Tự, mới thật sự nhìn thấy Phật tổ, nhìn thấy cảnh tượng Phật môn do những hòa thượng khiêm tốn và thành kính tạo nên. Nhưng hiện tại, Đại Lâm Tự đóng cửa, không tiếp bất kỳ tín đồ nào. Điều này không làm khó được Lận Cửu Phụng, hắn muốn vào, không ai có thể ngăn cản. Sơn môn Đại Lâm Tự, Lận Cửu Phụng đi vào dễ dàng, không ai phát hiện ra hắn. Bước vào Đại Lâm Tự, trên con đường nhỏ ven núi, chỉ thấy một Phật môn giản dị, vắng vẻ, không có gì đặc biệt. Thậm chí ngay cả tượng Phật cũng không có mấy pho, hòa thượng cũng không có mấy người, vắng lặng vô cùng. Nhưng khi Lận Cửu Phụng đi từ con đường nhỏ ven núi vào bên trong Đại Thanh Sơn, đi qua một đường hầm, một màn đêm ngắn ngủi ập đến, đập vào mắt là một thế giới Phật môn rộng lớn. Bên trong Đại Thanh Sơn bị khoét rỗng, điêu khắc từng pho tượng Bồ Tát, La Hán, Dạ Xoa của Phật môn, có pho Từ Bi Hỷ Xả, Bụng Phệ, có pho Hung Thần Ác Sát, mặt xanh nành vàng. Cũng có bức bích họa dài mười mấy trượng, ghi lại cây Bồ đề mà Phật tổ giáng thế, bên dưới có một hòa thượng đang tụng kinh, theo tiếng tụng kinh, cầu Phật của hắn, gió thổi mưa rơi, có cự mãng bảo vệ, có chim ưng đói khát, Phật tổ cắt thịt cho chim ưng ăn, cuối cùng thành Phật. Toàn bộ bên trong Đại Thanh Sơn được vô số đá phát sáng chiếu rọi, những pho tượng, bích họa này như sinh, như sống dậy vậy. Lận Cửu Phụng đi bên trong, không khỏi cảm thán, một ngọn núi lớn lại bị khoét rỗng như vậy, cao hàng ngàn trượng, vô số hang động đều điêu khắc Phật tổ tinh xảo. Đây là nỗ lực của từng thế hệ người Đại Lâm Tự. Vừa rồi ở bên ngoài rất ít khi nhìn thấy hòa thượng, nhưng sau khi vào bên trong Đại Thanh Sơn, có thể thấy rất nhiều hòa thượng đang say sưa vẽ tranh, điêu khắc, tô màu, khiến những bức tượng đá lạnh lẽo trở nên sống động. Chọn một việc làm đến giả. Hòa thượng Đại Lâm Tự chính là như vậy. Lận Cửu Phụng quan sát rất lâu, hắn rất bội phục những hòa thượng này nên không quấy rầy bọn họ. Đi dọc theo bên trong Đại Lâm Tự, Lận Cửu Phụng dần dần đi đến hậu sơn Đại Lâm Tự. Tiền sơn là Đại Thanh Sơn, hơn 9 phần 10 hòa thượng Đại Lâm Tự đều đang chuyên tâm làm việc của mình ở đây. Hậu sơn là một ngọn núi nhỏ không đáng chú ý gần Đại Thanh Sơn. Ngọn núi nhỏ này không hùng vĩ, cao lớn, khí thế như Đại Thanh Sơn. Nhưng cao tầng Đại Lâm Tự đều ở đây trấn áp ngọn núi nhỏ này. Sự nguy hiểm của ngọn núi nhỏ gấp triệu lần Đại Thanh Sơn. Lận Cửu Phụng vừa vào ngọn núi nhỏ, liền nhìn thấy một địa quật khổng lồ. Sâu không thấy đáy, có vô số hắc khí bốc lên. May mà trên địa quật có một trận pháp khổng lồ, tỏa ra kim quang, rất mạnh mẽ, có 36 góc, 36 lão hòa thượng tọa trấn. 36 lão hòa thượng này chính là nội tình của Đại Lâm Tự. Mỗi người đều là động thiên cảnh, hơn nữa phần lớn đều là động thiên cảnh trung hậu kỳ. Nếu mang ra ngoài, tuyệt đối là một thế lực khổng lồ. Nhưng bọn họ lại lặng lẽ vô danh ở bên ngoài, căn bản không ai biết trong Đại Lâm Tự còn ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Ầm ầm, Lận Cửu Phụng đứng bên rìa ngọn núi nhỏ, nhìn địa quật khổng lồ ở trung tâm đang rung chuyển. Mắt thường có thể thấy một ma vật cực kỳ đáng sợ lao lên, khí thế khổng lồ ngưng tụ thành một đầu lâu, phát ra tiếng gầm gừ chói tai, muốn phá vỡ phong ấn. Nhưng hòa thượng Đại Lâm Tự cũng không phải ăn chay, 36 hòa thượng đồng thời ra tay, chân khí Phật môn tinh thuần hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một bóng hình Phật tổ đáng sợ. Đùng, bóng hình Phật tổ chậm rãi vỗ xuống một trường, khí thế mạnh mẽ đáng sợ, trực tiếp ép ma vật trong địa quật gầm lên giận dữ, dữ tợn hung ác, đôi mắt như sói, tràn đầy oán hận. Nó không nói một lời, nhưng áp lực mang đến cho mọi người là vô song. Các ngươi trấn áp không được bao lâu đâu, nhìn chằm chằm hòa thượng Đại Lâm Tự, ma vật phát ra tiếng cười the thế, chậm rãi chìm xuống. Địa quật tạm thời an toàn. 36 hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, vẻ mặt mệt mỏi. Các vị sư thúc vất vả rồi, lại một lần nữa hóa giải nguy hiểm của địa quật. Một hòa thượng quen thuộc xuất hiện, nhỏ giọng nói. Lận Cửu Phụng nhận ra hắn. Thanh Vân hòa thượng. Khác với lúc gặp hắn ở lãnh cung đế đô. Mấy chục năm trôi qua, hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú cũng đã già đi không ít, giữa lông mày có thể thấy sự mệt mỏi, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh mẽ. Tôn giả cảnh. Từng theo sát Lận Cửu Phụng đột phá nhân gian thần linh cảnh, những năm qua, hắn cũng thuận lợi tiến vào tôn giả cảnh. Thanh Vân, ma vật ở đây càng ngày càng mạnh, trấn áp càng ngày càng khó khăn, một lão hòa thượng nói. Đúng vậy, ma vật ở đây trong 30 năm qua, tiến bộ vượt bậc, tốc độ tiến bộ của chúng ta kém xa, cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 5 năm, phong ấn này sẽ không chịu nổi. Thanh Vân, ngươi quen biết Hồng Cô Nương, có thể mời bà ấy đến một lần nữa không? Đúng vậy, năm đó Hồng Cô Nương đã đặt xuống phong ấn này, bây giờ mời bà ấy đến gia cố lại một chút. Chúng tăng đồng thanh, nhìn về Thanh Vân. Hòa thượng trẻ tuổi năm xưa, giờ đã trở thành trụ trì Đại Lâm Tự, phụ trách toàn bộ công việc của Đại Lâm Tự. Nghe lời các sư thúc, hắn cười khổ, ta đã hơn 10 năm không liên lạc được với Hồng Cô Nương. Các lão hòa thượng thất vọng lắc đầu. Lận Cửu Phụng không khỏi nhìn Thanh Vân hòa thượng, năm đó hắn không phải rất thân thiết với Hồng Cô Nương sao? Những năm này Hồng Cô Nương cũng rất vất vả, khắp nơi trấn áp các loại tà vật, bà ấy chỉ có một mình, không thể nào lo hết được. Thanh Vân hòa thượng lắc đầu. Thiên đạo môn nhân, thế hệ này chỉ thức tỉnh một mình Hồng Cô Nương, bà ấy một mình đối mặt với cả thiên hạ, làm sao có thể lo hết được. Lận Cửu Phụng chậm rãi tiến lên vài bước, hắn muốn quan sát địa quật này. Dưới đó rốt cuộc có bao nhiêu ma vật. Nhưng khi Lận Cửu Phụng đến gần, một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Có điểm danh trước địa quật không? Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự nói. Điểm danh thành công, nhận được một thế thân khôi lỗi. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một tiểu nhân bằng gỗ. Tiểu nhân bằng gỗ được khắc rất tinh xảo, chi tiết trên người vô cùng hoàn mỹ, chỉ có khuôn mặt trống trơn. Chỗ trống này sẽ hiện ra khuôn mặt của người sử dụng thế thân khôi lỗi. Trong đầu Lận Cửu Phụng hiện lên toàn bộ thông tin về thế thân khôi lỗi. Giới thiệu đơn giản, có thể thay người chết một lần. Đồ tốt, Lận Cửu Phụng lập tức cất đi. Điểm danh được một thế thân khôi lỗi, thật là niềm vui bất ngờ. Lận Cửu Phụng rất ít khi điểm danh được những thứ này, bởi vì loại vật phẩm này đều có công hiệu kỳ lạ, hơn nữa đều là công hiệu nghịch thiên, cho nên độ khó điểm danh rất lớn. Ví dụ như thế thân khôi lỗi, có thể thay người chết một lần, đủ mạnh mẽ và nghịch thiên, nhưng hình như đối với Lận Cửu Phụng không có tác dụng. Hắn hẳn là không dùng đến, nhưng cất đi cũng tốt. Sau khi điểm danh xong, Lận Cửu Phụng mới bắt đầu quan sát địa quật này. Địa quật dài rộng mấy chục trượng, rất lớn, sâu không thấy đáy, bóng tối bao trùm, ngay cả mắt Lận Cửu Phụng cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ vài ma vật. Cũng khó trách cần 36 hòa thượng Phật môn trấn áp. Không phải chí cường giả, rất khó trấn áp một địa quật lớn như vậy. May mà trận pháp năm đó Hồng Cô Nương bố trí là do thiên đạo môn nhân kết hợp địa thế trời đất bố trí, đến nay vẫn còn tác dụng. Lúc Lận Cửu Phụng nhìn chằm chằm vào địa quật, ma vật trong địa quật cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Ánh mắt ma vật hung tàn, đáng sợ, đầy sát khí. Ánh mắt Lận Cửu Phụng thản nhiên, bình tĩnh, không vui không buồn. Lúc này, Lận Cửu Phụng nghĩ đến một câu. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn vào ngươi, gầm, đột nhiên, ma vật gầm lên một tiếng, trực tiếp lao lên, lặp lại hành động vừa rồi. Ma khí cuồn cuộn lại ngưng tụ thành một đầu lâu. Nhưng rõ ràng, so với đầu lâu vừa rồi, yếu hơn một chút. Ma vật này không phải ma vật vừa rồi, ầm ầm, ma vật lại một lần nữa lao lên, khiến hòa thượng Đại Lâm Tự giật mình. 36 lão hòa thượng mệt mỏi đều biến sắc. Chuyện gì thế này? Không phải 7 ngày mới có một lần sao? Vừa mới bị trấn áp xuống, vậy mà lại nhanh chóng lao lên. Nhanh chóng trấn áp. Các lão hòa thượng lần lượt ngồi vào vị trí của mình, bất chấp mệt mỏi, thi triển thần thông Phật môn. Nhưng hình như đã muộn, ma vật sắp lao lên rồi. Các lão hòa thượng vô cùng lo lắng, không thể để ma vật lao lên, nếu bọn họ không trấn áp, nó sẽ trực tiếp lao vào phong ấn. Phong ấn vốn đã không ổn định, không chịu nổi va chạm, thêm vài lần nữa, ma vật sẽ phá phong ấn, đến lúc đó bọn họ không còn cách nào nữa. Lận Cửu Phụng nhìn các lão hòa thượng lo lắng, lại nhìn ma vật hung thần ác sát, mặt xanh nanh vàng sắp lao lên, sắc mặt bình tĩnh bước ra một bước, đùng, một lực lượng cực kỳ đáng sợ từ dưới chân Lận Cửu Phụng phóng ra. Lực lượng này xuyên qua phong ấn, sau đó trực tiếp đánh vào người ma vật, oanh, trong chớp mắt, ma vật trực tiếp bị bốc hơi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Địa quật đang rung chuyển, lập tức yên tĩnh trở lại. Các lão hòa thượng đang bận rộn điều động chân khí, hội tụ chân khí, nhìn nhau, đầy đầu dấu chấm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ma vật lại biến mất? Chân khí bọn họ vừa điều động, bây giờ là hội tụ hay không hội tụ đây? Hơi hoang mang. 36 lão hòa thượng hoang mang. Nhưng người đứng xem Thanh Vân hòa thượng không hoang mang. Hắn nhìn về phía Lận Cửu Phụng, ánh mắt chấn động, vừa rồi hắn nhìn rất rõ, các sư thúc còn chưa hội tụ thành công, một cỗ lực lượng khổng lồ đã chấn áp xuống, trực tiếp khiến ma vật bốc hơi. Ở đây chắc chắn có người khác. Thanh Vân hòa thượng thản nhiên nói, hôm nay các vị sư thúc vất vả rồi, bây giờ địa quật đã yên tĩnh. Các vị hãy mau chóng trở về nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể, ta sẽ canh giữ ở đây, có vấn đề gì sẽ thông báo cho các vị. Các lão hòa thượng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dưới sự an ủi, thúc giục của Thanh Vân, lần lượt rời đi. Lận Cửu Phụng nhìn hành động của Thanh Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.